Nàng là vai chính. Chương 84, 84, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Như Băng nghĩ đến lý do tại sao Liễu Vấn Khanh bảo các cô đừng công khai. Không khỏi khen ngợi khâm phục. Không nghĩ đến phu nhân Đường còn hiểu được như vậy. Đường Hàn Thu ngơ ngác. Cái gì? Du Như Băng lặp lại lý do hoàn chỉnh một lần. Liễu Vấn Khanh bảo các cô không nên công khai. Không phải vì tình hình hiện tại không mấy thân thiện với người đồng tính. Mà là vì sự nghiệp ngôi sao của Du Như Băng cân nhắc. Du Như Băng ra mắt với tư cách là thần tượng mang hình tượng một cô gái trẻ. Mà tình hình trước mắt, độ khoan dung của người hâm mộ đối với tình yêu của thần tượng là mức thấp nhất. Bất kể là nam hay nữ, điều này có nghĩa là một khi Du Như Băng và Đường Hàn Thu công khai, các cô sẽ không chỉ bị kỳ thị là đồng tính luyến, mà thực tế còn là người hâm mộ của Du Như Băng sẽ mất đi một số lượng lớn đang chờ đợi các cô. Vì vậy, trước khi Du Như Băng chuyển hình, cô ấy tuyệt đối không được bùng nổ tình yêu, phá hủy tương lai của mình. Điều này cũng chính là hủy hoại hy vọng và sự tu dưỡng của Hoa Diệu dành cho cô ấy. Quyết định của Liễu Vấn Khanh là đứng từ khía cạnh của cô ấy cũng là đứng từ khía cạnh của Hoa Diệu. Nếu cô ấy thực sự có thể đi đến cuối cùng với Đường Hàn Thu, Đường thị ắt sẽ có rất nhiều cách giúp cô ấy chuyển hình. Du Như Băng gãi gãi mặt, có chút kinh ngạc, hai người các cô vốn dĩ đều không có ý định công khai. Dù sao thì hai người họ đều là diễn, cũng chỉ diễn cho người xung quanh thôi. Làm sao có thể để lộ ra trước mắt công chúng? Không phải cô ấy không biết làm thần tượng thì không thể yêu đương. Nhưng cô ấy vạn lần cũng không ngờ Liễu Vấn Khanh lại suy nghĩ đến mức chu đáo như vậy. Quả nhiên là một người ở vị trí cao. Tầm nhìn và bố cục của Luân rất rộng mở. Du Như Băng không khỏi nghĩ. Trên dưới nhà họ Đường quả nhiên là chân thực xã hội loài người. Chân của bá tổng ngồi lâu cũng sẽ mỏi. Yêu đương với thần tượng sẽ dẫn đến việc phá hủy con đường ngôi sao của thần tượng. Thực sự quá chân thực rồi. Du Như Băng nhịn không được nói. Cũng may sau này em sẽ chuyển hình làm diễn viên. Nếu không bây giờ chắc không phải em bị Đường đồng bọn họ ném ra ngoài luôn đi. Lúc cô ấy nói bản thân sẽ chuyển hình làm diễn viên, Liễu Vấn Khanh mới kiên định với quyết định của chính mình hơn nữa. Nếu cô ấy định ăn bát cơm thần tượng này cả đời, ước chừng sẽ bị hai lão nhà họ Đường quét ra ngoài cửa. Đường Hàn Thu khẽ mỉm cười. Biết chuyện này miễn cưỡng xem như là vượt qua cửa của mẹ cô. Chỉ còn dư lại là đại chủ tịch Đường. Cô cầm lấy bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn. Bảo Du Như Băng đợi ở đây. Sau đó, đến lượt cô ra trận. Du Như Băng nhìn bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt. Cô ấy không thể giải thích được nảy sinh ra một loại cảm giác đến phỏng vấn. Mục đích của các cô là lấy được lòng SA của hai lão nhà họ Đường. SA, Human Resources, là ngành quản trị nhân sự. Ở câu này kiểu như chinh phục được tiêu chuẩn con người của hai ông bà nhà họ Đường. Thật là một mô hình bán cấu trúc quen thuộc ai. Cuối cùng, Đường Hàn Thu dựa vào mẫu hợp đồng mà Đường Hạc Thiên quen thuộc nhất. Cộng với việc con gái làm nũng, để ông miễn cưỡng thừa nhận tình yêu vốn đã được đóng dấu này. Du Như Băng cứ như vậy từ bạn gái giả của Đường Hàn Thu, nâng cấp thành bạn gái giả đã ra mắt hai lão nhà họ Đường còn được đóng dấu. Tâm trạng của cô ấy có chút phức tạp. Cô ấy cảm thấy như mình là giả, nhưng trên đầu lại được một tầng bắp thêm vào từ hai lão nhà họ Đường. Cô ấy lại cảm thấy mình là thật, giả giả thật thật, huyễn hoặc vô cùng. Đường Hàn Thu bảo cô ấy đừng suy nghĩ nhiều, liền đưa cô ấy trở lại nơi tập huấn. Sau khi động viên cô ấy hãy cố gắng lên, hai người lập tức tách ra. Du Như Băng cũng nhanh chóng bắt đầu tập luyện cho cuộc đấu bài hát khởi đầu tiếp theo, cũng cho ngày thành lập nhóm sắp tới. 008 đã hứa sẽ không làm gì cô ấy cho đến khi cô ấy kết thúc chương trình. Đây là cho cô ấy một sự đảm bảo. Cô ấy có thể toàn tâm toàn ý tập luyện mà không cần lo lắng bất cứ chuyện gì lộn xộn sẽ xuất hiện. Vào ngày trình diễn ca khúc khởi đầu, với sự nỗ lực không ngừng của Du Như Băng và thực lực mạnh mẽ của bản thân, cô ấy vẫn đóng vững đánh chắc thi đấu ổn định ở vị trí thứ nhất. còn những người cùng cô ấy có quen biết. Cô ấy theo dõi suốt chặng đường, tiến bộ càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ đều được ở lại, trong đó có Trì Noãn trước kia rất nhát gan. Du Như Băng thực sự rất vui vẻ vì em ấy có thể theo các cô đi đến cuối cùng. Hơn nữa không ngừng tiến bộ. Hơn nữa, bên Hoa Diệu còn tranh thủ giành được vị trí sáng tác ca khúc thành lập nhóm cho Trì Noãn. Để em trở thành thực tập sinh đầu tiên sáng tác ca khúc thành lập cho nhóm mới. Nhất thời vinh dự vô cùng. Thậm chí, Trì Noãn còn chủ động nhận trách nhiệm viết lời bài hát. Toàn bộ phần lời và nhạc đều nhận. Đứa trẻ ngốc suýt chút còn vì bài hát của em cuối cùng cũng được công chúng nghe thấy mà xúc động đến mức muốn nhận miễn phí. May mà nhân viên của Hoa Diệu trực tiếp giữ em lại. Nếu không thu nhập trong báo cáo tài chính hàng năm của Hoa Diệu lại bị mẻ một nét. Em ấy đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Sử dụng tài năng của chính mình. Hết lòng hết dạ sáng tác ra một bài hát thông qua được sự đồng ý của các đạo diễn ngôi sao thần tượng mới. Bài hát có tên là Nữ Vương. Em là một thực tập sinh đã đi hết chặng đường. Hiểu biết sâu sắc về cuộc sống trong nơi tập huấn và cuộc thi ngôi sao thần tượng mới. Em tràn đầy nhiệt huyết và ôm hy vọng với tất cả mọi người. Du Như Băng có thể cảm nhận được tấm lòng của em ấy qua những bài hát em sáng tác. Em hy vọng mỗi cô gái đều là nữ hoàng của riêng mình. Không cần phải phấn đấu trở nên rực rỡ để theo đuổi ánh mắt của ai đó. Các cô nên cố gắng cho chính mình. Bởi vì tôi muốn tỏa sáng. Vì vậy tôi sẽ tỏa sáng. Không phải vì ai đó muốn tôi tỏa sáng. Nên tôi mới tỏa sáng. Du Như Băng cảm thấy em đã trưởng thành rất nhiều. Cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Em không còn là cô gái nhỏ chỉ biết để ý đến ánh mắt của người khác. Sau đó giấu bản thân dưới lớp vỏ bọc nhút nhát. Em đã phô bày ra ánh sáng của chính mình. Muốn trở thành nữ hoàng của chính mình. Du Như Băng vô cùng mừng rỡ. Ngày luyện tập đầu tiên của ca khúc Nữ Vương. Cô ấy ôm em thật lâu. Có loại cảm giác như mẹ già rốt cuộc cũng nuôi được một chàng trạng nguyên. Trì Noãn bị cô ấy ôm vào trong lòng. Được sủng ái mà lo sợ. Vừa mừng vừa thẹn. Nhưng tính cách vẫn không nhịn được khoe khoang. Che mặt ngượng ngùng. Cảm ơn. Cảm ơn đội trưởng. Nếu không có Du Như Băng. Em đã không đi đến thời điểm này. Sẽ không có gan thể hiện bản thân như vậy. Sẽ không đóng góp sức lực của mình cho ca khúc của nhóm mới thành lập. Và bố mẹ cũng sẽ không xin lỗi em. Em có thể có được ngày hôm nay. Tất cả là nhờ sự động viên ban đầu của Du Như Băng và sự tin tưởng của Hoa Diệu. Trong lòng em, mãi mãi sẽ không có người nào có thể so sánh với Du Như Băng. Du Như Băng xoa xoa cái đầu nhỏ của em. Muốn cảm ơn chị em có thể kiếm nhiều tiền hơn cho Đường Tổng. Kiếm nhiều tiền cho cô ấy thì tính là cảm ơn chị rồi. Du Như Băng, một fan hâm mộ sự nghiệp, sẽ không bao giờ quên ý định ban đầu. Giá trị tỏa sáng của Thu Thu nhà mình, lập tức tăng lên cho má. Trì Noãn nhiệt tình vô cùng nói. Đội trưởng yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức để kiếm thật nhiều tiền cho Đường Tổng. Hoa Diệu cũng có ơn đào tạo em. Không vùi dập tài năng của em. Thậm chí còn cố gắng tranh thủ để em giành được suất sáng tác bài hát cho nhóm mới. Có thể nói là rất xem trọng em. Em sẽ mang lòng biết ơn. Nhất định sẽ không bao giờ quên đáp lại. Đàm Tịch và Chu Văn Quân đứng một bên nhìn. Đàm Tịch bất lực thở dài. Lắc đầu. Cái này tốt rồi. Nhóm fan của Đường Tổng lại có thêm một fan trung thành nữa. Du Như Băng khịt mũi. Quay người lại nhìn chằm chằm cô. Cười quái dị. Người bạn nhỏ Đàm Tịch ơi. Đàm Tịch tập mãi thành thói quen nói tiếp. Hiểu rồi. Kiếm được. Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền cho Đường Tổng. Du Như Băng hài lòng khen ngợi. Tiếp tục đi. Chu Văn Quân. Tôi bắt đầu nghi ngờ đây là văn hóa doanh nghiệp của Hoa Diệu các cô. Đầu não Hoa Diệu các cô chẳng lẽ là căn cứ bán hàng đa cấp sao? Ngày thành lập nhóm chỉ trong nháy mắt đã đến. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Mỗi một thực tập sinh đều ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. 11 thành viên mới của nhóm sẽ được công bố tại đây. Fan hâm mộ của các nhà đứng dưới sân khấu. Trên tay mỗi người đều cầm banner của thần tượng mà họ yêu thích. vừa xúc động vừa hồi hộp chờ đợi các huấn luyện viên công bố thành viên nhóm mới. Du Như Băng đứng ở vị trí đầu tiên, nhướng mắt lên quét hết tất cả ở đây. Với ánh đèn rực rỡ, những người hâm mộ cuồng nhiệt, còn cả bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Cô ấy đứng trên sân khấu. Lúc này đây, cô ấy như được trở lại năm đó lần đầu tiên cô ấy được đứng trên sân khấu. Khi đó cô ấy còn trẻ, chưa trưởng thành, cảm xúc cũng bị sự cuồng nhiệt của người hâm mộ dẫn dắt mà dâng trào không thôi. Khi đó, lòng cô ấy vẫn tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, đã sẵn sàng tạo ra thế giới của riêng mình trong giới giải trí. Để thiên hạ cùng cha mẹ trên trời có thể nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng của cô ấy. Làm gì nghĩ đến chuyện không như người sở cầu chứ? Công ty nhỏ sụp đổ nói phá sản liền sàn. Thật là không có chút khách sáo nào. Cô ấy từ trong trí nhớ định thần lại. Nhưng bây giờ đã khác. Hoa diệu sẽ không gục ngã. Hơn nữa nhất định sẽ trở thành cây thường xanh. Trong giới giải trí, bởi vì cô ấy tin vào Thu Thu của cô ấy. Thu Thu của cô ấy ưu tú đến mức không người nào có thể so sánh được. Cây mãi xanh hay thực vật mãi xanh? Trong Evergreen Plant là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính. Wiki, ý nghĩa câu này là hoa diệu mãi đỉnh trong giới giải trí nhé. V, lần này, cô ấy muốn cả thế giới nhìn thấy Thu Thu của cô ấy. Nhìn thấy hoa diệu, huấn luyện viên A đặc giơ chiếc micro trong tay lên. Lập tức như những giọt nước rơi xuống chảo dầu. Dấy lên sóng nước sôi trào. Tiếng reo hò của người hâm mộ tầng đợt cao ngất. A đặc mỉm cười dịu dàng. Nụ cười tỏa nắng đặc trưng bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn. Làm fan cứng Đàm Tịch cũng nhịn không được mà hò hét cùng các fan bên dưới. Fan A đặc. Mặt trời nhỏ nhà tôi thực sự đẹp quá. A đặc giơ tay, ra hiệu mọi người im lặng. Các fan bên dưới sân khấu cũng hợp tác dừng lại. Anh bắt đầu bước vào quá trình một cách có trật tự. Trước tiên là công bố danh sách 11 người. Đôi mắt của A đặc quét qua lại trên người Trì Noãn và Lily. Du Như Băng không muốn đoán. Cô ấy biết chắc đó là Trì Noãn. Bởi vì Trì Noãn chính là được bồi dưỡng thành hệ vui vẻ. Từ lúc bắt đầu vẫn có thể dùng dáng vẻ rực rỡ tỏa sáng đi đến hiện tiện. Ai bồi dưỡng em cũng sẽ vui vẻ. Là một trong số ít những người theo dõi em ấy đi suốt chặng đường. Du Như Băng cũng có niềm vui này. Đặc biệt là sau khi em ấy sáng tác vì nhóm mới. Niềm vui này thực sự đẹp đến nỗi không thể dùng lời để diễn tả. A đặc mở miệng công bố tên của 11 người. Quả nhiên là Trì Noãn. Nước mắt ngạc nhiên mang theo chút vui mừng của Trì Noãn ngay lập tức trào ra. Em vô thức muốn ôm Du Như Băng. Nhưng vì đang trong quá trình, em nhanh chóng kìm lại. Cúi đầu thật sâu trước ghế huấn luyện viên và ghế khán giả mặc cho những giọt nước mắt xúc động nén lại trong hốc mắt. Lại cúi đầu thật sâu dưới bóng lưng của Du Như Băng và hoa diệu ở trên màn hình hiển thị. Em đã làm được. Em rốt cuộc cũng không còn là Trì Noãn luôn bị phủ định. Tiến độ chương trình là trước tiên bắt đầu công bố danh sách tên của 11 người. Vị trí thứ 3 là của Đàm Tịch. Ngay lập tức trên sân khấu cũng chỉ còn lại Du Như Băng và Chu Văn Quân. Vị trí C và vị trí đội trưởng nội bộ trong 2 năm tới sẽ được lựa chọn giữa một trong hai người các cô. A đặc yêu cầu các cô trước tiên phát biểu cảm nghĩ hiện tại của mình một chút. Chu Văn Quân giơ micro lên. Chỉ nói 8 chữ. Cố gắng hết sức. Không còn tiếc nuối, từ tận đáy lòng cô là ngưỡng mộ thực lực của Du Như Băng. Cho dù vị trí số 1 này không phải của cô cũng không oán trách không hối hận. Gặp được một đối thủ đáng để theo đuổi và học hỏi như Du Như Băng. Đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Du Như Băng nhìn cô, hiểu được tâm tư trong đôi mắt chứa đựng ý cười trong veo của cô. Nên cô ấy cũng cười đáp lại. Đàm Tịch nhìn hai người các cô cười với nhau. Trong lòng bắt đầu lộp bộp một tiếng. Không ổn, tôi càng ngày càng cảm thấy lúc vị chị gái này cười với người khác. Chính là ở sau lưng Đường Tổng trộm ngoại tình là chuyện gì vậy? Đàm Tịch cảm thấy suy nghĩ của mình thật nguy hiểm. Du Như Băng cầm micro lên. Nhẹ nhàng nói. Tôi bây giờ vẫn chưa có cảm nghĩ gì. Chắc phải đợi sau khi kết quả được công bố hẳn là sẽ có. Nếu không mọi người công bố trước. Rồi lát nữa tôi sẽ phát biểu sau. Đừng hoa hòe lè loẹt nhiều như vậy. Trực tiếp công bố vị trí số 1 đi. Nhanh lên. A Đặc khẽ cười. Tốt tính khẽ nói. Được. Lần này trưởng nhóm mới và người giành được vị trí C trong 2 năm tới là Chu Văn Quân. Đàm Tịch và Chu Văn Quân đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng trái lại Du Như Băng lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy A Đặc bẻ chuyện lại. Bên cạnh cô ấy là Du Như Băng. Chúng ta hãy chúc mừng cô ấy bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Du Như Băng nở một nụ cười khéo léo. Cúi đầu thật sâu về phía mọi người. Đàm Tịch và Trì Noãn mặt mày rạng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cô ấy. Chu Văn Quân cũng nghiêng người về phía cô ấy. Nhẹ giọng nói chúc mừng. Du Như Băng đã nhận vị trí C này. Bất kỳ ai trong số các cô đều tâm phục khẩu phục. Du Như Băng một tay ôm mấy đứa con nhà mình. Một tay vươn ra vỗ vai Chu Văn Quân. Nói, cô cũng rất tuyệt vời. Nhưng nếu cô có thể vào hoa diệu thì càng tuyệt hơn. Thu Thu của tôi cần nhiều người tài đây. Chu Văn Quân, tiến đầu bán hàng đa cấp như cô đúng là không bao giờ quên ý định ban đầu à. Chương trình Ngôi Sao Thần Tượng mới sẽ chính thức kết thúc vào ngày hôm nay. Hôm nay đã chọn ra được 10 thành viên của nhóm nhạc nữ mới. Tên của nhóm nhạc mới là First Dream Girl, Cutie là Sơ Mộng Thiếu Nữ, mà tôi không biết nên để thế nào hay nên để dài vậy luôn. Thông cảm nhé, có đóng góp xin vui lòng comment để chiếc editor ngu ngơ này có thể sửa kịp ạ. V11 người các cô từ đây bắt đầu. Mở ra cuộc hành trình mới với danh nghĩa là First Dream Girl. Vào ngày thứ hai sau khi First Dream Girl được thành lập, Weibo chính thức của Hoa Diệu đã đăng bản xem trước của chương trình tạp kỹ mới 3 ngày 3 đêm trên Weibo. Cũng làm một cuộc bỏ phiếu. Hai người bạn muốn nhìn thấy trên chương trình nhiều nhất là ai? Các lựa chọn được đưa ra đều là những cặp CP đang hot nhất hiện nay. Nhưng chỉ không có mỗi CP ao cá. Nhiều cư dân mạng thích tạo chuyện, liền không vui. Sôi nổi để lại lời nhắn dưới Weibo chính thức. Tôi đến đây, tôi đến đây. Mấy chú em các người sao lại như thế? Đứng đầu không có CP ao cá. Các người có phải khinh thường đường tổng của mấy người hay không? Đầu chó, đầu chó, đầu chó. Tôi chỉ thích em như vậy. Chương trình của nhà mấy người. Sao lại không có phần của người trong nhà vậy? Nhanh lên, sắp xếp đi chứ. Đầu chó, đầu chó. Đầu chó, ôi miễn, gọi đường tổng của mấy người ra kinh doanh đê. Ok không, đầu chó, tôi không phải thèm thuồng thân thể cô ấy hay gì đâu. Tôi chỉ muốn nhìn tình chị em của cô ấy với Du Không Như Băng chút chút mà thôi. Thật sự đấy, đầu chó, cộng một, thẻ căn cước, người phụ trách tiền truyền Long Du không còn cách nào khác đành phải cầm máy tính bảng chạy đến văn phòng tổng tài. Hỏi sếp lớn Đường Hàn Thu một chút là nghĩ như thế nào? Đường Hàn Thu nói, vậy thì thêm đi. Long Du khiếp sợ, đường tổng cô thật sự đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Đây là muốn ngài lộ mặt trên chương trình nha. Đường Hàn Thu thản nhiên nói, CP đứng đầu bây giờ là cặp của A Đặc. Sức mạnh của hũ nữ thật sự quá mạnh mẽ. Cô không tin là thêm cô và Du Như Băng vào có thể so sánh được với cặp của A Đặc. Long Du tuân lệnh, lập tức trở về chỉnh sửa lại lần nữa. Mời mọi người bỏ phiếu lại một lần. 10 phút sau, anh ta lại cầm máy tính bảng bước đến phòng thư ký. Nhưng lần này anh ta không dám gõ cửa phòng Đường Hàn Thu. Chỉ có thể gõ cửa phòng phó giám đốc Hàn Vi. Sau đó ngượng ngùng hỏi. Hàn Tổng, cái đó. Tôi có chuyện gấp này không biết cô có thể hay không? Hàn Vi đẩy kính. Tổ trưởng Long mời nói. Long Du gãi gãi đầu. Đúng rồi. Cô có thể giúp tôi đi hỏi đường tổng một chút. Cô ấy có tình nguyện mất thời gian một chút. Sau đó, dùng công quỹ để nói yêu đương được không? Long Du rơi nước mắt trong lòng. Tôi quá khó khăn. Đường tổng đối với fan nhan sắc của cô ấy quả thật không biết gì cả. Hàn Vi, dùng công quỹ nói chuyện gì, cách chương.